Giờ phút này An Tuyển Hoàng vô cùng tức giận, đôi con người màu đen càng lúc càng trở nên thâm trầm. Ánh mắt anh nghiêm nghị, lạnh lùng, bắn thẳng về phía Giang Hạo Đình như muốn cắt đứt cái cánh tay đang đặt lên vai người phụ nữ của anh. Đồng tử Giang Hạo Đình chợt co rụt lại, muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi. Không một ai thấy rõ đến cuối cùng là động tác của An Tuyển Hoàng là như thế nào. Họ chỉ nghe thấy một tiếng rắc của xương cốt bị vỡ vụn vang lên. Giang Hạo Đình che cổ tay phải của mình liên tục lùi về phía sau hai bước. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, mặt đã sớm tràn đầy vẻ đau đớn khổ sở. Nhưng anh ta cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng kêu rên than nào cả. Dạ Cô Tinh hơi nhớn mày, ngược lại cô có chút nể anh ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hiển nhiên xương cổ tay của người kia đã bị nứt. Có thể chịu được sự đau đớn thế này thì thật sự không giống như công tử nhà giàu có cuộc sống sung sướng an nhàn. Sau khi suy nghĩ một lát, Dạ Cô Tinh đưa ra một kết luận rằng xuất thân của người này chắc chắn không hề tầm thường. Nếu không phải là con ông cháu cha thì cũng là con nhà quyền quý. Chỉ có gia đình như vậy mà có thể nuôi dưỡng được một người cao ngạo thế này. Cơn giận của An Tuyển Hoàng vẫn chưa hề nguôi. Ánh mắt thâm thúy đặt trên người đối phương, giờ tay đấm vào ngực Giang Hạo Đình, âm thanh xương sườn đứt gãy vang lên. Khuôn mặt Giang Hạo Đình vặn vẹo, đau đớn đến mức cong lưng lại. Khi còn là thiếu niên, anh ta cũng bị ông nội đưa vào quân đội, trải nghiệm kỹ năng bắn súng ở trong đấy, đánh nhau và học đấm bốc. Anh ta tự đánh giá mình không hề thua kém gì những người quân nhân chính quy kia. Nhưng vì sao ở trước mặt người đàn ông này, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Lùi không thể lùi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị động, trở tay không kịp. Một đám người tạp nham từ trên phòng chạy xuống dưới lầu, nhìn Giang Hạo Đình bị đánh. Giang Hạo Đình đường đường là cậu chủ của nhà họ Giang, là cháu đít tôn của nhà họ. Thế nhưng hiện giờ lại bị một người đàn ông không rõ lai lịch đánh cho bị thương. Chuyện này hiển nhiên sẽ kinh động đến nhà họ Giang. Vậy đám người bọn họ cũng không thể thoát được liên quan. Vì vậy một đám vội vã nhảy ra chỉ trích An Tuyển Hoàng. Tốt nhất là có thể vứt hết tất cả trách nhiệm của bản thân đi. Sao mày dám đánh anh Giang? Mày có biết anh Giang là ai không? Đúng là to gan lớn mật, không có mắt nhìn. Trước mặt bao nhiêu người mà dám ra tay đánh người, thằng nhãi này, mày chán sống rồi phải không? Đúng vậy. Sao lại có thể tùy tiện động tay động chân như thế chứ? Báo cảnh sát, không thể thằng này ăn cơm tù vài năm là không được mà. Quản lý sảnh hoàn toàn sững sờ trợn tròn mắt. Anh Giang là khách quý của Túy Tiên Cư. Phòng số 2 chính là phòng dành riêng cho anh ta. Đám người cùng xuống dưới cũng là những cậu ấm có thân phận có địa vị. Ở đâu ra một người đàn ông lỗ mãng, tới đây còn chưa nói lời nào đã đánh anh Giang một trận. Nếu anh Giang truy xét trách nhiệm lên đầu Túy Tiên Cư bọn họ thì thật sự rất thê thảm. Cô ta chạy nhanh vào một góc nào đó, lấy điện thoại ra. Alo, 110 có phải không? Tôi muốn báo cảnh sát. Ở bên kia, An Tuyển Hoàng lạnh lùng quét mắt một vòng. Đám người đang lên tiếng phê phán trong nháy mắt đồng cứng lại. Một đám người giống như bị bóp cổ, phút chốc tất cả đều im bặt. Tất cả những người chạm phải ánh mắt của An Tuyển Hoàng trong lòng đột nhiên bị chấn động. Trong thoáng chốc dường như bọn họ đã nhìn thấy một vị vua quyền lực từ trên cao nhìn xuống dưới. Dáng vẻ nhìn dân đen bằng nửa con mắt, nắm quyền thống trị. Không cần lý do, chỉ biết quỳ rạp xuống dưới chân người kia cúi đầu phục tùng, làm nô tì làm tôi tớ. An Tuyển Hoàng vốn không thèm để ý tới những con người tạp nham kia. Ánh mắt làm người khác phải khiếp sợ bắn về phía Giang Hạo Đình, đang dùng tay che ngực. Mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cả người lạnh lùng hừ một tiếng, thoáng chốc lộ ra khí chất của một vị vương giả. Người tham vọng, chết. Không sóng to gió lớn, bình ổn sâu sắc. Nhưng mà sau khi thưởng thức qua bản lĩnh của An Tuyển Hoàng thì không ai còn hoài nghi tính chân thật của những lời này. Người đàn ông lạnh lùng xoay người đi đến cạnh Dạ Cô Tinh. Khí thế lạnh nhạt, tàn nhẫn vừa rồi lập tức hạ xuống. Đôi mắt màu đen dần dần trở nên dịu dàng. Dạ Cô Tinh chậm rãi cong khóe môi, mặt mày tươi cười, khuôn mặt giống như một đóa hoa sen. Chỉ bình tĩnh nhìn anh, cô cảm thấy như mình đã ngã vào khoảng không gian vô tận. Bên trong đôi mắt màu đen sâu thẳm kia, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành vật trang trí. Không còn bất cứ ai khác ngoại trừ người đàn ông bên cạnh. Chân thành và tha thiết như vậy, thành kính như vậy. Ai nói người đàn ông này không hiểu tình cảm là gì? Ai nói người đàn ông này không biết yêu? Chỉ là anh quen với việc biến mọi thứ thành hành động, tin tưởng cô, bảo vệ cô, chiều chuộng cô, che chở cô mà thôi. Không cần phải hỏi, đây là tình yêu mà người đàn ông này dành cho cô. Bất kể vì lý do gì, cũng đứng ra bảo vệ cô, đây là tình yêu của người đàn ông này dành cho cô. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn. Tuy người đàn ông này không hiểu thế nào là lãng mạn, cũng không hiểu mấy cách tán tỉnh. Anh yêu cô, dùng cách đơn thuần nhất, nguyên thủy nhất, trao tình cảm của mình cho cô. Thật may mắn vì gặp được một người như vậy. Cô gái nở nụ cười dịu dàng như đóa sen tuyết nở rộ, rồi từ một lớp tuyết dày trên đỉnh Thiên Sơn, thánh thiện cao quý, đẹp như tiên nữ. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú, đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của nụ cười kia, không cách nào kiềm chế lại được. Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô gái, bàn tay để lên eo cô gái siết chặt lại, vòng eo mảnh khảnh của cô chỉ cần một tay đã đủ ôm hết. Hành động tuyên bố chủ quyền rõ ràng, ngang ngược đến không nói lý lẽ, kiêu ngạo đến không thể địch nổi. Anh nhìn về phía Giang Hạo Đình như đang thị uy, trôi chảy nói ra năm chữ: cô ấy là của tôi. Sau đó ánh mắt người đàn ông lạnh lùng lướt qua những người đang nhìn đến ngẩn người đó, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sống lưng dâng lên. Tất cả thu hồi tầm mắt, không dám liếc mắt nhìn loạn nữa. Dưới khí thế mạnh mẽ của anh, xung quanh bỗng im bặt, im lặng đến mức ngay cả một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Những người khách đang ăn cơm ở sảnh cũng vô thức dừng lại tất cả động tác, ngơ ngác nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Ánh mắt Giang Hạo Đình nhìn về phía Dạ Cô Tinh đầy phức tạp. Ngay lúc thấy cô cười, bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh. Nhưng khi ánh mắt anh ta lướt qua bàn tay to đang ôm eo cô, lại cảm thấy nó vô cùng chói mắt. Từ khoảnh khắc An Tuyển Hoàng xông vào, trong đầu Kỷ Hạo Hiên đã nổ bùm một tiếng, chết lặng. Nhìn bản thân bị đánh, lại nhìn người đàn ông kia, làm toàn bộ hiện trường chấn động. Kỷ Hạo Hiên cảm thấy bản thân không nói lên lời. Những ký ức đẫm máu của tuổi thơ như cơn thủy triều chen chúc nhau tràn về. Người anh trai đầy máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Con dao kia đâm ở ngay tim, nằm dưới đất. Cả người đầy máu, chết không nhắm mắt. Anh ta trốn ở nơi không ai thấy, nhìn rõ máu và sự tàn khốc của người đàn ông này, sợ tới mức run bần bật. Qua nhiều năm rồi, nhưng cảnh tượng đó đã trở thành cơn ác mộng sâu sắc nhất của anh ta. Nửa đêm nằm mơ, không biết bao nhiêu lần anh ta bừng tỉnh từ cơn ác mộng đó, mồ hôi ướt đẫm cả người. Phản ứng đầu tiên là sờ vào ngực trái của mình. May mắn là không có dao găm hay một lỗ đạn nào. Người đó đã trở lại, người đó thật sự đã trở lại, còn đứng ở ngay trước mặt anh ta. An Tuyển Hoàng không rảnh để ý tới suy nghĩ của người khác như thế nào, cũng không cần để ý tới. Anh đưa kẹo hồ lô trong tay cho Dạ Cô Tinh. Từng viên kẹo sóng sánh đỏ mọng được xếp cạnh nhau thành một xiên. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vị chua như đọng lại nơi đầu lưỡi. Động tác người đàn ông vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy anh ta lấy ra một túi thức ăn nhẹ. Tuy chiếc túi giấy được làm từ loại giấy cách nhiệt, dù vậy vẫn cảm giác được hơi ấm tỏa ra. Rõ ràng là vừa mới ra lò. Hai từ Trần Ký nổi bật bên trên túi giấy. Dạ Cô Tinh kinh ngạc nhướng mày. Nơi đáy mắt đột nhiên xuất hiện một tầng màu sắc ấm áp, nhẹ nhàng nhàn nhạt như gợn sóng. Chẳng qua cô chỉ nhìn cái cửa hàng nhỏ tên là Trần Ký này vài lần, lại nhìn thấy trước cửa tiệm đang xếp một hàng dài nên hậm hực bỏ đi. Không ngờ người đàn ông này đều nhìn thấy hết và đi mua cho cô. Chẳng trách anh lại đi lâu như vậy. Khó có thể tưởng tượng nổi, một người trầm tĩnh như thế lại ở trong đám người ầm ĩ xếp hàng mua đồ ăn vặt. Sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đột nhiên Dạ Cô Tinh cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Chúng ta đi thôi. Dạ Cô Tinh đưa kẹo hồ lô lên, cười đến mi mắt cong cong. Cô không có hứng thú ở lại cái nơi xa hoa trụy lạc này nữa. An Tuyển Hoàng gật đầu, ôm cô gái trong lòng xoay người, chân bước nhanh muốn đi khỏi đây. Các người không được đi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Người quản lý sảnh không biết chui ra từ góc nào, đứng ở sau lưng hai người hét to. Cùng với giọng nói của cô ta, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên. An Tuyển Hoàng dừng bước chân lại, ánh mắt hơi lạnh lùng. Đã 10 năm không trở về, hình như có người đã quên mất khớp gác rồi. Anh nhàn nhạt, liếc mắt nhìn người nào đó ở bên cạnh, đang sụp mi mắt. Với dáng vẻ phục tùng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Khi ánh mắt lạnh lùng đó rơi vào người Kỷ Hạo Hiên, cả người anh ta cứng đờ, tay chân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Đúng lúc này, vài tiếng thắng xe chói tai vang lên. Tổng cộng có 3 chiếc xe cảnh sát gào thét đi đến, đột ngột dừng lại. Trong mỗi chiếc xe có 4 cảnh sát đi xuống, đi đầu là một gã bụng phệ, mặc cảnh phục. Ánh mắt ông ta cao ngạo, đến khi nhìn thấy Giang Hạo Đình, ông ta lập tức hóa thành nịnh nọt lấy lòng. Bước nhanh tới bên cạnh Giang Hạo Đình, khom lưng cúi đầu, cung kính nói, chào cậu Giang, chào cậu Giang. Đám tạp nham kia vừa nhìn thấy cảnh sát tới đã ưỡn thẳng lưng, lần lượt chào hỏi đội trưởng Tôn. Giọng điệu nhàn nhạt, thái độ kiêu ngạo có chút coi thường, chỉ là một đội trưởng trinh sát nhỏ nhỏ còn chưa đủ cho bọn họ phải tôn trọng. Đội trưởng Tôn được chào đón mà vừa mừng vừa lo, gật đầu chắp tay chào lại. Bất cứ ai ở đây đều là những người mà ông ta không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vậy chỉ có thể lấy lòng, nịnh nọt kẻ đó, nếu không ông ta không leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Cậu Giang, cậu không sao chứ? Sau đó ông ta quay đầu lại mắng tên cảnh sát nhỏ phía sau. Còn ngơ ngác ở đó làm gì? không gọi mau xe cấp cứu. Hả? À, vâng vâng vâng. Người cảnh sát bị tiếng quát kia dọa cho run sợ, vội vàng lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cứu thương. Nhìn lướt qua mọi người, đội trưởng Tôn khẽ ho hai tiếng, sau đó mở miệng nói. Nghe nói ở đây có người đánh nhau, làm anh đây bị thương, là ai đã làm? Mau ra đây. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía An Tuyển Hoàng. Đội trưởng Tôn thuận thế nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái đã lạch cả sống lưng. Trong lòng lộp độp một tiếng lạnh thấu xương. Người này là ai? Khí thế quá mạnh mẽ. Ánh mắt ông ta nhìn đến cô gái trong lòng người đàn ông, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên trước nét đẹp của cô. Cô gái này thật là xinh đẹp. Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ chán ghét, cô nét mình vào trong ngực người đàn ông. Vào lúc này, ánh mắt An Tuyển Hoàng nhìn đội trưởng Tôn kia không khác gì nhìn một người đã chết. Tôn Trường Đức vốn xuất thân là một nông dân mà có thể leo lên chức đội trưởng đội trinh sát như bây giờ. Việc này đủ cho thấy ông ta cũng không phải là kẻ ngu dốt gì, ngược lại còn khá khôn khéo. Vừa thấy cả người An Tuyển Hoàng khí thế không tầm thường, lại ôm người đẹp như hoa trong lòng, nên nghĩ chắc chắn anh là người rất có địa vị. Tuy ông ta muốn định bợ đám cậu ấm này, mượn thế của những người trong các gia tộc lớn này giúp ông ta lên cao như diều gặp gió, nhưng ông ta cũng không ngu mà mù quáng gây thù chuốc oán với người khác. Ông ta cần tìm ra thân phận của người đàn ông này trước mới có thể xác định hành động bước tiếp theo được. Đội trưởng Tôn, ông nói ai vậy? Tên này không biết ở đâu xông ra tóm lấy anh Giang rồi đánh. Mau bắt nó về đồn đi. Đúng, nước ta là một xã hội pháp quyền, tất cả đều phải thực hiện theo đúng quy trình, trình tự của pháp luật. Đưa người đi, tốt nhất là phải kết án nó tù mọt gông. Đây chính là tội cố ý giết người. Anh Giang không thể bị đánh vô cớ thế được. Giọng nói ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Đến lúc đó, nếu như nhà họ Giang muốn trách tội đội trưởng Tôn, ông có thể gánh vác được trách nhiệm này không? Cẩn thận không, cái mũ trên đầu ông cũng khó giữ. Đội trưởng Tôn, nếu như hôm nay có thể giải quyết thỏa đáng chuyện này, ông chính là người đã giúp đỡ nhà họ Giang. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, ông tự mình cân nhắc đi. Những người này cứ mở miệng là nhà họ Giang, dùng mọi cách vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Phải nói những đứa trẻ sinh ra trong các gia tộc quyền thế, trời sinh chính là cao thủ đùa bỡn quyền lực. Chỉ với vài câu nói đã khiến sắc mặt đội trưởng Tôn hoàn toàn thay đổi. Người bị đánh là cậu Giang, lại liên lụy đến nhà họ Giang. Còn có mấy cậu ấm khác cũng đứng ra gây áp lực cho ông ta. Những người này chỉ cần động một đầu ngón tay đều có thể đè chết ông ta. Nghe giọng điệu của những người này, hình như họ vốn không quen biết với người đàn ông kia. Hay nói cách khác, người đàn ông đó không phải là con cháu của bất kỳ thế lực nào ở thủ đô. Như vậy ông ta còn sợ cái gì? Đội trưởng Tôn lập tức đứng ra, sắc mặt u ám, bày ra quyền uy và lời lẽ chính trực nói với An Tuyển Hoàng. Xin lỗi, anh bị nghi ngờ cố ý gây thương tích cho người khác. Hiện tại cảnh sát chính thức bắt giữ anh có quyền giữ im lặng. Mỗi câu nói của anh đều có thể trở thành... À! Không đợi ông ta nói hết lời, loại quen thuộc của cảnh sát, An Tuyển Hoàng đã đá thẳng một phát vào chiếc bụng phệ của người đó. Đội trưởng Tôn lập tức bị đá văng ra xa 5 mét, miệng nôn ra đầy nước chua, ngã xuống đất không đứng dậy được, không ngừng la hét. Giọng nói nghiêm nghị và sắc lạnh của người đàn ông giống như chiếc chuông cổ ngàn năm, trải qua bao thăng trầm của thời gian, vẫn kiên định đứng vững. Ông không xứng, dám khua tay múa chân trước mặt anh à? Mấy cấp dưới được đội trưởng Tôn đưa tới nhìn thấy đội trưởng nhà mình bị đánh đều trợn tròn mắt, lúng túng không biết phản ứng như thế nào, kinh ngạc đến ngây ngốc. Ánh mắt xinh đẹp của Dạ Cô Tinh chợt có chút không kiên nhẫn. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Cô còn chưa có ăn cơm đâu. An Tuyển Hoàng cười như cảm nhận được cảm xúc của người phụ nữ trong lòng. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Giang Hạo Đình và Kỷ Hạo Hiên đang đứng bên cạnh. Nhà họ Giang, nhà họ Kỷ, được lắm. Sau khi để lại một câu nói đầy ẩn ý, An Tuyển Hoàng ôm người phụ nữ vào lòng rồi xoay người rời khỏi. Nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản. Kỷ Hạo Hiên chấn động, nhìn theo bóng dáng đang dần rời xa của An Tuyển Hoàng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Anh ta muốn làm cái gì? Anh ta là ai? Giang Hạo Hiên khó khăn mở miệng hỏi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía Kỷ Hạo Hiên. Cậu ta nhất định biết đáp án. An Tuyển Hoàng. Đôi đồng tử của Giang Hạo Đình bỗng chốc co rụt lại. An Tuyển Hoàng chính là người đàn ông kia. Hóa ra là anh ta. Không ngờ, thật sự không ngờ. Người phụ nữ của anh ta. Một tiếng An Tuyển Hoàng của Kỷ Hạo Hiên giống như tiếng sấm vang dội bên tai, khiến cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt hốt hoảng. Có thể làm cho Kỷ Hạo Hiên kiêng dè và Giang Hạo Đình đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy. Họ An, nhà họ An, ngoài vị kia ra thì còn có thể là ai?

Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Vậy lần sau tôi lại đến. Không sao, cứ nói đi, có chuyện gì sao? Dạ, cô Tình dừng tay, cô vẫn có chút ít thời gian. Hứa Đình cắn môi dưới đột nhiên cúi đầu. Cô Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi ư? Cảm ơn cô hôm đó đã đề cử tôi với đạo diễn Vương. Tôi mà có cơ hội này. Dạ, cô Tình nhàn nhạt cong môi. Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ đứng ở góc độ công bằng, lựa chọn người thích hợp cho đoàn làm phim. Nếu như không có sự việc đó, tôi cũng tuyệt đối không chọn chúng cô. Cơ hội đều ưu ái cho những người có chuẩn bị. Hy vọng cô sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Hứa Đình dường như nhận được sự khích lệ vô cùng lớn. Ánh mắt sáng ngời, nói một cách chắc chắn. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Lúc đóng cửa lại, một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng. Gọi tôi là cô Tinh đi. Sự biết ơn và cảm động hiện lên trong mắt Hứa Đình. Cô ừ một tiếng thật to rồi nhảy nhót rời đi. Chương 87. Chủ đề Thủy Hương. Nhiếp ảnh gia thiên tài quỷ quái. Lái chiếc xe Lamborghini, xe sang người đẹp, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lúc Dạ Cô Tinh tới chụp ảnh, thấy Vương Trực đang dây dưa cùng người phụ nữ, cô nhớn mày thích thú. Biên tập Cố, sao cô lại có thể làm như vậy? Vương Trực cảm thấy phổi mình sắp nổ tung. Bước chân Cố Mộng dừng lại, cười lạnh lùng quay đầu lại. Vương Tổng, tôi cảm thấy trước đây tôi đã nói rõ sự việc rõ ràng rồi. Tôi có quy tắc, sao có thể là một tổ chức tốt? Ở trong kia, tất cả bọn họ đều là những ứng cử viên đã trải qua quy trình sàng lọc như thường lệ, cuối cùng mới có thể chọn được một người mẫu làm trang bìa. Bây giờ anh lại nói cho tôi biết về một người mới. Còn muốn đi cửa sau? Anh bảo tôi nên nói chuyện với người khác như thế nào đây? Sau này trước mặt những người mẫu đó, tôi phải ăn nói thế nào đây? Chuyện này không thể thương lượng được. Tất cả đều phải làm theo trình tự. Vương Trực trợn tròn mắt. Người phụ nữ này thật là vô lý, càn quấy, quá mức bướng bỉnh. Nếu đây là một người đàn ông, cậu ta sẽ đấm thẳng cho một cái, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức. Tôi mặc kệ, đám phụ nữ bên trong kia cô phải bỏ ngay đi lập tức cho tôi. Trang bìa đầu tiên của J.I.R.K. phải do áo tím chụp. Vương Trực chỉ về phía hướng studio, trưng ra vẻ mặt tự cao tự đại của một ông chủ. Tốt xấu gì thì hiện tại cậu ta cũng là tổng biên tập của Thế Kỷ Phong Thượng. Không phải ai thấy cậu cũng phải chào một câu Vương Tổng sao? Khụ, khụ. Tuy rằng đó chỉ là trên danh nghĩa. Cậu ta đã nói qua với Dạ Cô Tinh rồi. Chỉ cần tìm được người thích hợp và chịu tiếp nhận vị trí này thì cậu ta sẽ trở về ám dạ. Vương Trực cảm thấy cuộc sống của một người hoạt động trong lĩnh vực giải trí thực sự không hợp với cậu ta. Hồ đánh, gọi giết giữa các bang phái vẫn thoải mái hơn. Thật sự sống thoải mái với nhau một phen. Đó gọi là một tiếng gọi một khiến trời đất mù mịt. Mặt trăng và mặt trời đều tắt ngóm. Đánh một trận thực là thoải mái con mẹ nó mái. Cậu ta tự cảm thấy mình là một người thô kệch. Tuy rằng đã học đại học nhưng lại là gà mờ. Thấy con đường này không ổn nên đã thôi học. Cho nên loại công việc mang tính văn vẻ này, nếu làm tạm thời thì còn được, chứ nếu vẫn tiếp tục thì cậu ta sẽ không ổn mất. Chưa tới một năm, cả người sẽ bị dì xét từ trong ra ngoài. Sau đó, hỏng luôn. Sắc mặt Cố Mộng lạnh như băng, cười giễu cợt. Thực xin lỗi, bản thân tôi khó lòng thuận theo yêu cầu của Vương Tổng. Chỉ cần tôi vẫn còn là tổng biên tập của J.I.R.K. thì nhất định phải làm việc theo quy tắc. Cô, Vương Trực thật sự rất muốn nói, vậy thì cô thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi. Nhưng mà cậu ta bất lực, người phụ nữ này tuy rằng có chút hung ác, tính tình lại có chút không tốt, tính cách lại tồi tệ đến cực điểm, nhưng năng lực của cô ta đã có thể lấn át hết. Có thể nói, J.I.R.K. chính là dựa vào một tay cô ta mà chống trụ. Trước kia khi Dương Giang giữ chức tổng biên tập, đều phải nén giận, không dám sa thải người này, huống chi là cậu ta nữa. Ai bảo J.I.R.K. là tạp chí duy nhất kiếm được tiền chứ? Ai bảo không thể không có người phụ nữ này chứ? Được được, cậu ta nhịn. Khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt Cố Mộng tràn đầy sương băng giá. Vương Tổng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc trước. Dù sao thì không phải ai cũng nhàn rỗi như Vương Tổng đâu. Nói xong cô ta xoay người bước đi. Âm thanh giày cao gót dẫm xuống sàn nhà tạo thành tiết tấu nhịp nhàng nhưng lại có cảm giác rất mạnh. Nè, từ từ, lời này của cô là có ý gì chứ? Sao lại châm chọc tôi? Vương Trực cảm giác trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận, muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Thật sự rất muốn mắng người phụ nữ cổ hủ bảo thủ này. Tốt nhất đốt cô ta thành một con khủng long bạo chúa mẹ luôn đi. Ý trên mặt chữ, còn nếu Vương Tổng muốn hiểu cách khác thì xin cứ tự nhiên. Cô...